Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 217, duy nhất xin lỗi người. Trầm Tử Du thân thể đang run rẩy, trong lòng mâu thuẫn, đã rõ ràng thân thể hiện tại trên người hắn. Theo bất đồng ý nghĩ kịch liệt giao chiến, hắn thậm chí không cách nào hoàn mỹ khống chế mình tụ cát thần công. Nửa người bắt đầu từ từ sa hóa theo gió phiêu tán. Mặt khác nửa biên thì lại bản kết thành nham thạch dáng dấp. Nhìn thấy được có chút giống người lưỡng tính, Lý Phong Vân nói sự tình, Trầm Tử Du đương nhiên là biết đến. Thân là Trầm Nguyệt Nga đệ đệ, bình thường đối với tỷ tỷ tôn sùng đầy đủ. Như vậy tỷ tỷ bản nhân ý nghĩ, hắn đương nhiên không thể nào không rõ ràng. Trầm Nguyệt Nga còn khi còn tại thế, liền thường xuyên cho thấy của nàng đặc lập độc hành chỗ. Rõ ràng có người cùng thế hệ bên trong số 1 số 2 thiên phú tư chất, nhưng đối với làm từng bước địa tu hành cầu đạo không có hứng thú chút nào. Cả ngày đem chính mình nhốt tại phòng sách bên trong đóng cửa không ra. Thôi diễn một ít ngoại trừ bản thân nàng, lại không ai có thể đọc được biểu thức số học. Chiều sâu mê muội thời điểm, thậm chí có quá tâm huyết dâng trào, không nói tiếng nào liền chạy tới hoang sơn dã lĩnh trong sơn động bế quan nửa năm điên cuồng chạy. Qua sau đó bởi vì thời gian quá dài không có lộ mặt, bị người nhà lầm tưởng gặp phải thế lực đối nghịch bắt cóc. Điên cuồng tìm người, đợi đến nàng bị người phát hiện thời gian, đã bởi vì nghiêm trọng thiếu y thiếu thực, dinh dưỡng không đầy đủ mà thoi thóp. Nhưng trong tay nhưng viết lách kiếm sống không nghỉ, ở bản nháp trên giấy thôi diễn mình mới phép tính, loại này làm theo ý mình đặc lập độc hành, một lần để Trầm Nguyệt Nga ở Trầm Thành địa vị trở nên phi thường vi diệu. Thân là nóng lòng nhất ở Nam Trinh Bắc chiến người nhà họ Thẩm, nàng không tích cực rèn luyện tự thân tu vi tăng lên sức chiến đấu, nhưng học cái kia chút tay trói gà không chặt học cứu. Mê muội biểu thức số học lý luận, loại này đại nghịch bất đạo hành vi, phóng tới nào đó không thể nói rõ tường tận tông giáo bên trong, đủ để người thân phản bội, đến cái vinh dự mưu sát. Đương nhiên, bây giờ là thời đại văn minh, nào đó không thể nói rõ tường tận tông giáo cũng tuyệt tích đã lâu. Trầm Nguyệt Nga cũng sẽ không bị người thân cắt lấy đầu lâu trước mặt mọi người biểu diễn. Chỉ là không thể thiếu muốn hàng ngày lải nhải, sau đó thường thường một trận đại xào. Chỉ là Trầm Tử Du trong trí nhớ, liền đếm không hết Trầm Nguyệt Nga và cha đẻ Trầm Nhược Thạch cãi vã qua bao nhiêu lần. Thời điểm nghiêm trọng thậm chí sẽ ra tay đánh nhau đương nhiên. Trầm Nhược Thạch là muốn mặt nhân vật, không đến nỗi lấy lớn ép nhỏ. Mỗi lần đều là dùng thực lực yếu hơn phân thân cùng Trầm Nguyệt Nga đánh nhau. Mười mấy năm qua song phương hai phe đều có thắng bại, nhưng đều không ngoại lệ đều phải khiến cho trong nhà náo loạn. Mà vào lúc ấy, Trầm Tử Du liền hết sức không hiểu, tỷ tỷ vì sao phải như thế tiêu xài thiên phú của chính mình. Nếu như nàng chịu toàn lực tu hành, có rất lớn hy vọng kế thừa phụ thân Trầm Nhược Thạch y bát. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, dù sao tư chất của nàng gân cốt không thua gì cha. Thông minh trên nhưng có rõ ràng ưu thế. Có thể nàng nhưng thà rằng ở tu tiên hoàng kim năm tháng bên trong, u mê ở cái kia chút nhàm chán học thuật vấn đề. Trầm Tử Du thường thường muốn, nếu như không có gì ngoài ý muốn phát sinh, hoặc hứa tỷ tỷ liền sẽ vẫn như vậy. Làm Trầm Nhược Thạch quái lạ con gái làm theo ý mình địa tiếp tục sống. Lấy Trầm Nguyệt Nga thông tuệ, nhất định có thể đang học thuật giới thành lập uy danh. Sau đó, hay là ở tuổi tác đến rồi thời điểm, nàng sẽ tìm được ý trung nhân của mình, quá nửa là cái thư sinh tay trói gà không chặt. Kết hôn sinh con, sau đó vì là hài tử dưỡng dục phương châm, cùng Trầm Nhược Thạch lần thứ hai rơi vào tranh chấp. Đương nhiên, cũng có thể, Trầm Nguyệt Nga dựa vào tài trí thông minh của mình, thành công mở ra lối riêng, tìm được một cái độc thuộc về mình tiên đạo, một lần đột phá trầm ra đời đời truyền thừa mấy nghìn năm ràng buộc. Nhưng mà, sự tình cũng không có giống Trầm Tử Du mong muốn địa như vậy phát triển. Một cái tên là Lý Phong Vân tu sĩ đi tới Trầm Thành du lịch, lấy kiếm trong tay liên bại trong cùng thế hệ rất nhiều hảo thủ. Thậm chí Trầm Nhược Thạch mấy cá nhi nữ cũng không có thể ban về cục diện. Cuối cùng thậm chí diễn biến thành rất nhiều cao nhân tiền bối liên thủ lại, lén lút chỉ điểm Trầm Thành tu sĩ trẻ tuổi đi chống chọi Lý Phong Vân. Cơ hồ là tập hợp hai đời người sức mạnh đến chống lại một người. Nhưng vẫn là không cách nào từ trong tay hắn thắng cuộc kế tiếp. Càng châm chọc là, mỗi lần luận bàn phía sau, Trầm Thành một phương cố nhiên là thu hoạch không ít. Có thể Lý Phong Vân tăng lên nhưng càng to lớn hơn. Cái kia chút cao nhân tiền bối nhóm nhọc nhằn khổ sở tìm được kiếm thuật của hắn kẽ hở. Nhưng trái lại như là đối với hắn dốc lòng chỉ đạo. Thúc đẩy hắn ở trong thực chiến nhanh chóng tiến bộ. Mắt thấy Trầm Thành sắp mất hết thể diện thời gian. Trầm Nguyệt Nga bỗng nhiên nhảy ra. Biểu thị nguyện đánh với Lý Phong Vân một trận. Lúc đó mọi người đối với này ngạc nhiên vạn phần. Bởi vì Trầm Nguyệt Nga luôn luôn đối với loại này đánh đánh giết giết hoạt động sáng tỏ biểu thị phản cảm. Càng thường xuyên trào phúng cái kia chút hứng thú với tranh đấu so tài thực chiến phái là Văn Minh. Tiến bộ nhũng dư, nhưng mà như vậy nàng, chợt nói muốn cùng một đời không ai bì nổi Lý Phong Vân đánh một trận. Lúc đó, Trầm Nhược Thạch kích động lệ nóng doanh tròng, biểu thị nhất định là Trầm gia huyết mạch thức tỉnh, phản nghịch con gái cuối cùng kết thúc bên trong hai kỳ. Có thể giống như một chân chính người nhà họ Thẩm như vậy tiếp tục sống. Vì lẽ đó, cứ việc lúc đó phần lớn người cũng không coi trọng Trầm Nguyệt Nga phần thắng. Nhưng vẫn là mang theo chúc phúc tâm thái, đưa nàng đưa tới võ đài. Phía sau, Trầm Nguyệt Nga không ngoài dự đoán địa thua. Chỉ là ngoài ý liệu là, Trầm Nguyệt Nga không chỉ thua thi đấu, càng thua chính mình, cha. Ta chuẩn bị cùng Lý Phong Vân kết hôn rồi. Trầm Tử Du đến hiện tại cũng không quên được. Cái kia ngày bữa tối thời điểm, bị thua Trầm Nguyệt Nga, mang theo nụ cười vui vẻ, xuất hiện ở nhà ăn. Với người nhà công bố tin tức này thời gian, mọi người dồn dập phun trà phun canh cười sặc sụa cảnh tượng. Lại sau đó, chính là liên tiếp không thể tách rời ra gia đình phân tranh. Trầm Nguyệt Nga tuy rằng dựa vào lý lẽ biện luận, liệt đếm cùng Lý Phong Vân kết hôn 100 chỗ tốt. Có thể đến cùng cũng không thể thuyết phục quật cường phụ thân đồng ý việc hôn sự này. Vì lẽ đó thẳng thắn lưu loát lựa chọn bỏ trốn. Hơn nữa phảng phất là vì cố ý nhằm vào phụ thân ngang ngược không biết lý lẽ. Nàng cố chấp yêu cầu Lý Phong Vân lấy thiếp thất quy cách nạp nàng nhập môn. Trầm Nhược Thạch đương nhiên không thể tiếp thu nữ nhi ruột thịt của mình gả cho người nhà họ Lý. Làm thiếp, thẳng thắn tức giận tuyên bố cùng với đoạn tuyệt cha con gái quan hệ. Một hồi gia đình thảm kịch, bởi vậy kéo xuống màn che. Trầm Tử Du lúc đó đã trải qua sự tình toàn bộ quá trình. Không muốn nói đến tột cùng phương nào đã làm sai điều gì. Thế nhưng chí ít. Tỷ tỷ là hy sinh tất cả, bỏ tất cả lựa chọn Lý Phong Vân. Lý Phong Vân lẽ ra nên cho nàng hạnh phúc, nhưng mà Lý Phong Vân cho nàng nhưng là tráng niên mất sớm. Mà thế cũng được Trầm Tử Du trong lòng không cách nào xóa đau xót. Cho dù có vài đạo lý trong lòng hắn rất rõ ràng. Về tình cảm nhưng vĩnh cửu kém xa tha thứ Lý Phong Vân. Vì lẽ đó hắn mới dốc hết thảy địa tu hành. Dựa vào so với bất luận người nào đều càng hơn một bậc nỗ lực. Bái vào Thánh Tông môn hạ, được thiên hạ đứng đầu nhất tài nguyên. Một đường trưởng thành đến nay, tự tin sẽ không thua năm đó cái kia một đời không ai bì nổi kiếm đạo kỳ tài. Chỉ là, không nghĩ tới, một hồi trò khôi hài giống như chiến đấu hạ xuống. Hắn cùng với Lý Phong Vân chênh lệch, nhưng phảng phất so với trước còn lớn hơn. Như vậy, những năm này nỗ lực, có hay không đều được chuyện cười. Trên thực tế, đây là việc không thể bình thường hơn a. Lý Phong Vân nói rằng, nếu như nói dựa vào trời sinh tư chất buồn giàu đầu tu hành là có thể vô địch thiên hạ. Như vậy Nguyệt Nga này cố gắng cả đời, chẳng phải là uổng phí thời gian. Nàng trước khi chết nguyện vọng lớn nhất đó là có thể cùng ta một đạo hoàn thiện phong vân hóa. Thần quyết, đột phá hiện hữu thiên địa linh khí chưa đủ hạn chế. Trình độ lớn nhất tiếp cận thời đại hồng hoang người tu tiên. Hiện tại, chí ít ta rốt cục đi ra bước thứ nhất. Trầm Tử Du hơi dương ra miệng. Bản muốn nói gì, thế nhưng mặt đối với gần ngay trước mắt kiếm thần thể. Tất cả ngôn từ cũng đều có vẻ vô lực. Hắn thật sự rất muốn lên án mạnh mẽ Lý Phong Vân. Thậm chí hận không giết được hắn. Thế nhưng, nếu như tỷ tỷ vẫn còn ở đời, nhất định sẽ đứng ở Lý Phong Vân một bên, cười nhạo hắn nông cạn, chính như nàng năm đó cười nhạo phụ thân Trầm Nhược Thạch. Nghĩ đến chỗ này tiếp, Trầm Tử Du chỉ cảm thấy cả người vô lực, ấp ủ ở trong lồng ngực 20 năm sự phẫn nộ. Cũng từ từ tích lũy xuống, không nữa lật sông tới. Rất lâu, Trầm Tử Du thở dài, đối với Lý Phong Vân chắp tay, chúc mừng ngươi Phong Vân hóa thần quyết đại thành, tỷ tỷ dưới suối vàng biết, cũng chắc chắn vui mừng, mà ngươi nợ của nàng, cũng coi như là trả lại một phần. Lý Phong Vân nghe vậy nhíu mày lại đầu, nói rằng, nợ, ta xưa nay không có cảm thấy chính mình có thua thiệt quá Nguyệt Nga cái gì. Ngươi nói cái gì? Dù cho ta phong vân hóa thần quyết, cuối cùng cũng không có được có thể cung cấp thực dụng thành quả. Dù cho cuối cùng chứng minh hai ta đích suy đoán cùng thí nghiệm tất cả đều là sai, ta cũng không cho là những này nỗ lực là chuyện xấu. Càng không cho là Nguyệt Nga lựa chọn ta là sai lầm. Ta vì nàng cung cấp đủ để triển khai tài hoa bình đài phong vân hóa thần quyết. Đôi ta lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau khích lệ, kết hôn những năm đó, bạo phát hơn xa đơn đả độc đấu sức sáng tạo, tuy rằng ngắn ngủi, cũng không nghi ngờ là chúng ta cả đời hạnh phúc nhất thời gian quang. Nếu như ta cho là mình thiếu nợ Nguyệt Nga, đó mới là làm bẩn trí tuệ của nàng cùng nàng trả giá. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân lại nói, nếu như nhất định phải nói thua thiệt, ta lớn nhất thua thiệt là Khinh Minh. Trầm Khinh Minh nghe vậy sững sờ. Ôi chao, ta, Lý Phong Vân giải thích, Nguyệt Nga mang thai ngươi thời điểm, nhưng thật ra là biết mình là ngày không hơn nhiều. Nàng lúc đó cùng ta một đạo suy nghĩ thôi diễn, tổn thương căn bản, cho nên mới muốn thừa dịp thân thể mình tình hình vẫn không tính là quá tệ, chí ít lưu lại huyết mạch của chúng ta. Nhưng chuyện như vậy vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, bởi vì chúng ta ích kỷ, không có cách nào để cho ngươi giống những hài tử khác như vậy. Hoàn mỹ kế thừa đến cha mẹ ưu điểm, bất quá đần độn một ít cũng không phải chuyện xấu. Có thể sống lâu trăm tuổi cũng là tốt đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh trầm mặc không nói gì. Chỉ là hai cái nắm đấm nắm được càng ngày càng gấp. Một lát, thiếu nữ mở miệng hỏi, ta hiện tại chỉ có một cái vấn đề, tại sao Lục Sân sẽ thích ngươi thằng ngu này? Mắt thấy lại một chàng cha con gái phản bội sắp diễn ra, Trầm Tử Du mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác ngắt lời nói. Lý Phong Vân, ngươi hôm nay xông vào ta động phủ tìm ta, chính là vì khoe khoang của ngươi kiếm thần thể. Lý Phong Vân nói rằng, không, ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao có thể ở Phong Vân lâu trước không trải qua bản địa chủ nhân cho phép, liền dễ dàng mở ra động phủ cánh cửa, thậm chí chưa từng có phát động trận pháp cảnh báo. Món này kỹ thuật ta trước đây chưa từng thấy, cho nên muốn lãnh giáo một chút nguyên lý cụ thể. Trầm Tử Du nhìn vẻ mặt chân thành đặt câu, hỏi Lý Phong Vân, thời gian rất lâu cũng không nói được lời. Người này, tuy rằng mặt mày đã già nua đi rất nhiều, cùng năm đó cái kia khí phách tung bay, tuấn dật xuất trần Lý Phong Vân như hai người khác nhau. Thế nhưng bộ mặt chăm học hỏi này, vẫn là cùng 20 năm trước như thế làm cho người ta chán ghét. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.